Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 274, Leeds United châu Á đi thứ 3 trạm. Hồng Kông địa lý tọa độ vì kinh độ đông 114 độ 15, Bắc vĩ 22 độ 15, chỗ Hoa Nam ven bờ, tại Trung Quốc tỉnh Quảng Đông châu Giang miệng lấy đông, từ Hồng Kông đảo, Cửu Long bán đảo. Tân giới đất liền địa khu cùng 26 hai cái lớn nhỏ hòn đảo tạo thành. Nàng là toàn cầu thứ ba đại kim tan trung tâm, trọng yếu quốc tế tài chính, mậu dịch cùng vận tải đường thủy trung tâm. Cùng New York, London cùng xưng là nữ luân sông, là toàn cầu tự do nhất kinh tế thể cùng lớn nhất sức cạnh tranh thành thị một trong. Ở thế giới được hưởng cực cao danh dự, bị gót định giá thế giới thành thị cấp 1. Nàng được xưng là Đông Phương Chi Châu, Mỹ thực thiên đường cùng mua sắm thiên đường, là châu Á một viên sáng chói minh châu, hưởng dự thế giới. Volkswagen đối với Hồng Kông thứ nhất hình ảnh chính là cường thịnh giải trí, được xưng là Đông Phương Hollywood. Ở chỗ này, Hồng Kông đã từng phim truyền hình phim xưng bá Đông Á. Nơi này âm nhạc đơn giản có thể xưng Trung Quốc lưu hành âm nhạc lịch sử phát triển. Nơi này hiện ra vô số siêu cấp cự tinh, Lý Tiểu Long, Thành Long, Tứ Đại Thiên Vương, Triệu Nhã gây nên. Nơi này là một tòa độ cao phồn vinh quốc tế hóa đại đô thị. Ở chỗ này đông văn hóa tây phương giao hòa, triển hiện nàng siêu cường bao dung tính chất. Ở chỗ này đến từ toàn người của các nước thế giới đều có thể ở chỗ này rất tốt sinh hoạt. Tràn đầy siêu cường người hiện đại văn khí hơi thở. Doa dẫn theo Leeds United đội một đoàn người là đi tới viên này châu Á Minh Châu bên trên. Leeds United đội đi vào Hồng Kông phi trường quốc tế thời điểm. Trong tràng bên ngoài là chen chúc lấy vô số Leeds United fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn người mặc màu trắng Leeds United quần áo chơi bóng, kéo to lớn hoành phi. Phía trên có phồn thể tiếng Trung viết hoan nghênh Doa chỉ đạo đến Hồng Kông. Hoan nghênh Leeds United đi vào Hồng Kông cùng Doa tiên sinh vạn tuế các loại chữ. Đối với Hồng Kông fan bóng đá tới nói, giải ngoại hạng Anh ngược lại là bọn hắn tối giống hô hấp thi đấu vòng tròn. Có lẽ là năm đó Hồng Kông đã từng nước Anh thuộc địa nguyên nhân đi. Nơi này còn sót lại lấy rất nhiều nước Anh cách sống và văn hóa khí tức. Từ rất sớm giải ngoại hạng Anh chính là Hồng Kông có trực tiếp nuôi dưỡng rất lớn một nhóm Premiership fan bóng đá. Ở chỗ này là có được rất nhiều Premiership mỗi chi trung tâm huấn luyện cầu thủ fan bóng đá. Bất quá, tại gia vị này người Hoa thu mua cũng chấp giáo Leeds United về sau, Hồng Kông rất nhiều fan hâm mộ bóng đá đều là thay hình đổi dạng, thay đổi trận địa, gia nhập vào Leeds United đội fan bóng đá trong đám, nhao nhao ủng hộ Leeds United đội. Cái này vài năm đã qua, Leeds United đội thành tích thật là quá tốt rồi. Đây càng là hấp dẫn lấy càng nhiều Leeds United đội fan bóng đá. Có thể nói, bây giờ tại Hồng Kông, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thậm chí đều đã vượt qua trước đó nhiều nhất quỷ đỏ MU fan. Bóng đá, Leeds United đội đều sắp thành vì Hồng Kông cuối cùng hoan nghênh đội bóng. Đây cũng là vì cái gì Leeds United đội châu Á nghiệp đoàn có Hồng Kông cái này vừa đứng nguyên. Nhân, hiện trường Hồng Kông fan hâm mộ bóng đá thật là quá kích động cùng nhiệt tình. Nhao nhao qua cánh tay của mình, hô to Leeds United đội danh tự, hướng Leeds United đội biểu thị hoan nghênh. Rất nhiều kích động fan hâm mộ bóng đá còn điên cuồng hướng trước chen. Hy vọng có thể cùng thần tượng của bọn hắn tiếp xúc gần gũi. Ở chỗ này, được hoan nghênh nhất đương nhiên là Doa Lạc. Doa là người Hoa, mà lại hắn hiện tại thế nhưng là trên thế giới nóng bỏng nhất huấn luyện viên trưởng một trong. Bởi vì Doa trên thân nhưng vẫn là có quá nhiều cố sự. Đồng thời cũng có được rất nhiều truyền thuyết. Trên thân tràn đầy khí tức thần bí, dẫn tới rất nhiều người đi chú ý cùng tìm tòi nghiên cứu. Mà lại Doa có thể nói là gần vài năm đã qua lộ ra ánh sáng suất cao nhất huấn luyện viên trưởng một trong, nhất là tại nước Anh. Doa danh tự cơ hồ mỗi ngày xuất hiện ở trên báo chí. Thanh danh có thể nói là như mặt trời giữa trưa. Mà lại, bị thổi làm tối tinh thần vẫn là Doa nhìn người tuổi trẻ ánh mắt. Rất nhiều Hồng Kông fan hâm mộ bóng đá đều cho rằng Doa là có thể đi lại với nhau Hồng Kông đáo. Móc hai cái rất không tệ người trẻ tuổi. Đi nước Anh lít huấn luyện trưởng thành. Mà lại, Hồng Kông fan hâm mộ bóng đá trước đó còn nghe Hồng Kông chính phủ nói. Leeds sẽ tại Hồng Kông hình thành một nhà trường bóng đá. Vì Leeds United cùng Hồng Kông bồi dưỡng bóng đá nhân tài. Đây là để rất nhiều Hồng Kông fan hâm mộ bóng đá cao hứng phi thường. Đối Doa là càng thêm sùng bái. Doa hướng về những này Leeds United fan hâm mộ bóng đá vung vẩy cánh tay cáo biệt. Sau đó là dẫn theo mình đám cầu thủ leo lên xe buýt. Lao tới bọn hắn ngủ lại quán rượu. Tại Hồng Kông, Doa cùng Leeds United đội sẽ đợi 3 ngày. Ngày đầu tiên chính là hôm nay. Ngày mai Leeds United đội đám cầu thủ là muốn có mặt một chút công ích hoạt động. Tỉ như nói đi viện mồ côi thăm hỏi một chút hài tử đưa ấm áp cái gì. Còn có tiền đồ một chút hoạt động thương nghiệp các loại. Ngày thứ 3 chính là cùng Hồng Kông Nam Hoa đội thi đấu hữu nghị. Nam Hoa đội là Hồng Kông bóng đá một chi lão bài đội mạnh. Thành lập tại năm 1908. Tên là Người Hoa đội bóng đá. Thành lập mục đích vì tại người phương Tây độc chiếm Hồng Kông hoạt động bóng đá bên trên để Hoa. Người tham gia, Người Hoa đội bóng đá tại năm 1910 thay tên Nam Hoa đội bóng đá. Nam Hoa đội bóng đá là Hồng Kông đội bóng chuyên nghiệp bên trong đoạt được nhiều nhất Hồng Kông. Giáp tổ thi đấu vòng tròn đội bóng. Tổng cộng có 38 lần. Đồng thời có nhiều nhất 29 lần cao cấp ngân bài thi đấu. 8 lần tổng đốc chén. 8 lần cấp FA cùng 2 lần League Cup quán quân. Bất quá, mấy năm trước đội bóng vì phổ biến toàn hoa ban thất bại. Thành tích vô cùng hỏng bét. Một lần giáng cấp. Bất quá vừa vặn lúc ấy Hồng Kông FA gia tăng hạng nhất đội bóng số lượng. Hồng Kông FA giữ lại Nam Hoa câu lạc bộ. Nam Hoa câu lạc bộ lúc này mới lưu tại giải hạng nhất bên trong. Vừa mới kết thúc cái này mùa giải. Nam Hoa câu lạc bộ là kinh lịch thiên tân vạn khổ. Rốt cục cầm xuống hạng nhất tổ quán quân. Mà tại năm nay bọn hắn là có bao nhiêu trận khởi động. Hiện giờ là cùng Leeds United đội trận này trận khởi động. Sau đó còn muốn tham gia một cái tên là Barclay châu Á đấu thầu thi đấu, buôn bán tranh tài. Tham gia còn lại 3 chi đội bóng đồng dạng đều là đến từ Premiership. Bọn hắn là Liverpool, Fulham cùng Portsmouth. Đương nhiên, cái này buôn bán tranh tài cùng Leeds United đội không quan hệ. Hiện tại chi này Nam Hoa đội bóng đá thực lực vẫn là không tính mạnh. Dù sao nơi này chỉ là Hồng Kông mà thôi. Hồng Kông fan hâm mộ bóng đá đến là đối với trận đấu này vô cùng chú ý. Mỗi một cái đều là vô cùng kích động. Chờ mong trận đấu này đến. Doa dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ đi tới ngủ lại khách sạn. Tại nơi này chính là tụ tập càng nhiều Hồng Kông fan hâm mộ bóng đá. Những này fan hâm mộ bóng đá thống nhất người mặc Leeds United đội màu trắng quần áo chơi bóng. Hướng về Leeds United đội đám cầu thủ phất tay thăm hỏi. Thậm chí rất nhiều người đều lớn tiếng hô to Leeds United đội đám cầu thủ danh tự. Vì Leeds United đội đám cầu thủ góp phần trợ uy. Những này fan hâm mộ bóng đá là thật lâu không nguyện ý tán đi. Liền ở chỗ này chờ đợi. Hồng Kông trung tuần tháng 7 thời tiết thế nhưng là rất nóng rất nóng. Bọn hắn liền đứng tại dưới thái dương. Doa là cảm thấy băn khoăn. Doa lập tức ra hiệu để Leeds United đội mấy vị đám cầu thủ đi cho những này fan hâm mộ bóng đá ký. Tên chụp ảnh chung. Cái này dẫn tới hiện trường Hồng Kông fan hâm mộ bóng đá vô cùng kích động cùng hưng phấn. Đi cho Hồng Kông fan hâm mộ bóng đá ký tên chụp ảnh chung cầu thủ theo thứ tự là Trung Trứng. Luca Toni, Joaquin cùng Pique. 4 người này tổ là nhìn ra Doa thành ý. Hiện trường Hồng Kông fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Doa quả nhiên là trong bọn họ người trong nước. Đây là cho Trung Quốc fan bóng đá phúc lợi A. Tại Đông Nam Á thời điểm, Doa thế nhưng là không để cho Leeds United đội ngôi sao bóng đá nhóm làm qua những chuyện này. Cho dù là hoạt động thương nghiệp chính thức yêu cầu, Doa cũng là để Robert Lewandowski cùng Hazard cái này tuổi trẻ cầu thủ đi. hàng hiệu nhất cũng chính là hậu vệ biên Sắc Na mà thôi. Hồng Kông fan hâm mộ bóng đá thật là quá kích động. Bọn hắn so với Malaysia cùng Thái Lan fan hâm mộ bóng đá là muốn hạnh phúc rất rất nhiều. Đương nhiên, những này thu hoạch được ký tên hòa hợp ảnh người cũng là số ít. Pique bọn người sẽ không cho hiện trường tất cả mọi người ký tên chụp ảnh chung. Bởi vì cái này quá tốn thời gian cùng kinh lịch. Nếu quả như thật muốn ký xong, Pique bọn hắn tay khẳng định là muốn phế bỏ. Leeds United đội còn lại đám cầu thủ đều là tiến vào khách sạn đi nghỉ ngơi. Mà Joa là chờ ở bên cạnh đợi Pique bọn người. Chờ bọn hắn ký xong tên về sau cùng một chỗ về khách sạn nghỉ ngơi. Ngay lúc này một cái phi thường trẻ tuổi nữ nhân kích động hướng Joa lao đến. Hai tay của nàng bên trong bưng lấy Leeds United đội màu trắng quần áo chơi bóng. Cầm một cây bút. Hiện trường bảo an nhân viên thế nhưng là lập tức khẩn trương. Liền ngay cả Doa bảo tiêu mẫu trưng bọn người là khẩn trương. Dù sao Doa trước đó không lâu vừa mới tại nước Pháp gặp phải ám sát. Tại cái này Hồng Kông khó tránh khỏi cũng gặp được những chuyện này. Doa bọn bảo tiêu là vô cùng khẩn trương. Khách sạn bảo an nhân viên trực tiếp đem xông lên nữ nhân trẻ tuổi cho cản lại. Đồng thời còn chuẩn bị trực tiếp sử dụng cầm nã thủ. Đem nữ nhân này khống chế. Còn nữ kia người thì là hoàn toàn mộng. Bất quá rất nhanh nàng là kịp phản ứng. Hướng về phía Doa hô lớn. Doa tiên sinh, ta là người fan bóng đá. Mời cho ta ký cái tên. Nghe nữ nhân này như thế hô. Nhưng là bảo tiêu cùng bảo an nhân viên đều không có buông lỏng cảnh giác. Doa nhìn sang. Hắn là hơi sững sờ. Trước mắt cái này cái nữ nhân trẻ tuổi là có chút quen thuộc a. Làn da của nàng hơi có chút hắc, là khỏe mạnh màu lúa mì, giữ lại một người muội muội đầu, nhưng nhìn đi lên thì là có điểm giống cái già tiểu tử. Doa cảm giác trước mắt nữ nhân này có chút quen thuộc, nhưng là không biết mình gặp qua ở nơi nào. Bất kể là kiếp trước vẫn là hiện tại, hắn đều là rất ít đến Hồng Kông. Hắn đối với bên này hẳn không có cái gì nhận biết nữ nhân a. Nhưng là vì sao lại có như thế cảm giác quen thuộc đâu? Tốt như chính mình trước đó thật là gặp qua hắn như vậy. Doa có chút nhớ nhung không dậy nổi. Bất quá nhìn trước mắt vị này hai mắt tràn ngập mong đợi nữ nhân trẻ tuổi. Doa vẫn là đối bên người bảo tiêu cùng bảo an nhân viên khoát tay áo. Mặc dù vẫn là không có nghĩ này trước mắt nữ nhân này là ai. Nhưng là hắn có thể cam đoan nữ nhân này không phải cái gì người xấu. Doa lập tức nói, để nàng đến đây đi, ký cái tên mà thôi, không cần đến khẩn trương như vậy. Mẫu trưng thì là lập tức đi vào Doa bên người, nói ra, lão bản, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Người nơi này chúng ta đều chưa quen thuộc. Doa mỉm cười, nói ra, không có chuyện gì. Mẫu trưng vốn còn muốn lại khuyên, nhưng là hắn là nhìn ra Doa kiên quyết, cũng liền không nói gì thêm. Hắn lập tức phất tay, ra hiệu thủ hạ để nữ nhân này tới. Bất quá hắn là chưa từng có buông lỏng qua cảnh giác. Hai mắt nhìn chằm chằm nữ nhân này. Cái này nữ nhân tới Doa bên người. Vô cùng kích động, đem banh trong tay áo cùng bút đưa cho Doa. Nói ra, Doa tiên sinh, ta rất ưa thích ngươi. Ta là ngươi fan bóng đá. Xin ngươi cho ta ký cái tên đi. Doa mỉm cười nhận lấy quần áo chơi bóng cùng bút. Hướng nữ nhân nói, người tương đối đặc biệt a, người ta đều là ưa thích ngôi sao bóng đá, người ngược lại thích ta cái này huấn luyện viên. Nào biết được nữ nhân kia đột nhiên nói ra, ta cùng bọn hắn không giống, ta từ nhỏ đã có một cái làm đủ cầu huấn luyện viên trưởng mộng tưởng, mà lại ta muốn dẫn dắt vẫn là bóng đá nam nha. Nghe đến đó, hiện trường tất cả bảo an nhân viên đều là không tự chủ được nhìn thoáng qua trước mắt cái này cái. Trẻ tuổi nữ nhân, bọn hắn rất là kinh dị. Nữ nhân này thật là có điểm bậc cân quắc không thua đấng mày dâu hương vị a. Doa thì là hơi sững sờ. Hắn tựa hồ tốt như nhớ tới thứ gì. Doa nhìn nữ nhân trước mắt này. Dò hỏi, xin hỏi, vị nữ sĩ này, ta tại trận banh này trên áo ký viết cái gì nội dung đâu? Cái này trẻ tuổi nữ nhân khả ái bĩu một chút miệng. Sau đó sắc bén trong mắt lóe ra ngạc nhiên quang mang. Dò hỏi, người có thể ký ta lời muốn nói. Đương nhiên, vậy liền ký đưa cho tương lai vĩ đại nhất mỹ nữ huấn luyện viên bóng đá Trần Uyển Đình. Doa lưu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.